Chương 226, Khinh ca, ngươi giúp ta cứu hắn. Khinh ca, lòng ta thất lạc tại đây. Làm Khương Ly dùng ủy khuất thần sắc, nói với Mộ Khinh ca ra câu nói này lúc, cái sau tâm, tựa như bị trọng kích một cái, trong đầu không tự chủ được hiện ra phía trước ở bên ngoài thấy, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành tuấn nhan. Là hắn sao nam nhân kia, chính là Khương Ly tâm trung sở ái phía trước không xác định, đến bây giờ xác định, để Mộ Khinh ca ở trong lòng dâng lên vô hạn cảm thán. Khương Ly là sống đến như vậy tiêu sái một cái người, đối với tình yêu cho tới bây giờ đều là thoải mái, cầm được thì cũng buông được. Mà bây giờ, lại lộ ra vẻ mặt như thế, chỉ có thể chứng minh, trong lòng nàng yêu vô cùng người kia. Trong lúc nhất thời, Mộ Khinh ca vờ ơ ý mà không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Khương Ly cũng không cần Mộ Khinh ca nói cái gì, chỉ là đi theo mở câu chuyện, chậm rãi đưa nàng cùng Lục Giới ở giữa sự tình, đều nói ra. Tại ta chỉ coi hắn là dừng lại đau thuốc, thưởng thức dung mạo của hắn thơ ý điếm, ta duy nhất chờ đợi chính là tu luyện tới điểm cao, rời đi cái này thế giới, trở về chung cổ giới đi tìm ngươi. Thế nhưng là, khi hắn bất chi bất giác chiếm cứ trái tim ta thời điểm, ta lại không nỡ rời đi. Khương Ly thì thầm nói. Đột nhiên, nàng chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh ca, cười hì hì nói, nếu ngươi 2 năm trước tìm tơ y ta, nói không chừng ta liền phủi mông một cái đi theo ngươi. Mộ Khinh ca chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại nhíu mày. Khương Ly, không nên yêu như thế ủy khúc cầu toàn. Ngươi làm gì nhíu mày? Khương Ly bất mãn chú môi. Dung mạo trung lưu lộ ra mỹ thái, cùng kiếp trước nàng giống nhau đến mấy phần. Tính toán, nàng trùng sinh ở chỗ này, đã 2 năm tả hữu. Bây giờ, nàng cu nở dê sắp 15 tuổi, bộ dáng ngay tại chậm rãi cải biến, thậm chí kiếp trước mặt, có 1-2 phần tương tự. Ngươi làm gì như thế làm đoàn chính mình bị Khương Ly chất vấn? Mộ Khinh ca nói thẳng. Khương Ly lại lắc đầu, ta không ủy khuất ta. Nàng thở dài, tựa hồ tại tự dễ ước. Khinh ca, ngươi nói lúc trước bản nữ hoàng tại Lâm Xuyên, mê đảo bao nhiêu tuấn tài, ta muốn dung mạo, có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn bối cảnh cũng có bối cảnh. Liền cái kia Thánh Nguyên Đế quốc thái tử, gọi là cái gì nhỉ, nghe ra trong lời nói của nàng mèn say. Mộ Khinh ca cu nở dê thuận nàng nói, Hoàng Phủ Hoán. Đúng chính là cái kia Hoàng Phủ Hoán, hắn lúc trước nhìn bản nữ hoàng loại kia ái mộ ánh mắt, đừng cho là ta không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là, bản nữ hoàng chính là có khả năng đối với những người này làm như không thấy, hết lần này tới lần khác, đến nơi này, lại đầu tựa vào một cái xú nam nhân trên thân. Khương Ly cọ sát lấy răng, lại uống một ngụm rượu lớn. Mộ Khinh ca nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được giẫm nàng chân đau. Thế nhưng là, cái kia xú nam nhân chỉ muốn làm ngươi chất nhi, không muốn làm trượng phu của ngươi. Uy rất đau. Khương Ly mở trừng 2 mắt, đưa tay tại chính mình trên ngực đâm 2 lần. Nhưng lập tức, nàng lại không chỗ nào vị nhún vai, bất quá cu nở dê không có gì, hiện tại ta liền để hắn chơi, sủng ái hắn, tung hắn. Xem hắn đến cùng muốn chơi trò xếp gì. Dù sao, hiện tại ta thân thể này cu nở dê còn nhỏ, cái gì cu nở dê làm không được. Chờ sẽ có một ngày, ta gạo sống nấu ra cơm chín, liền cưới cái này chất nhi. Ha ha ha ha ha. Mộ Khinh ca ngạc nhiên, lớn mật như thế, xem lễ giáo là nói nhảm người, vẫn đích xác là Khương Ly bản nhân đối đãi tình cảm, nàng hoàn toàn như trước đây lớn mật trực tiếp, dám yêu dám hận. Vậy hắn thích ngươi sao? Mộ Khinh ca nhịn không được hỏi. Vấn đề này, để Khương Ly nụ cười thu lại. Nàng trầm mặc rất lâu, mới ngữ khí kiên định mà nói, ta sẽ để hắn ưa thích ta. Hơn nữa chỉ có thể ưa thích một mình ta. Mộ Khinh ca sầm mặt lại. Đáp án này, cũng không phải nàng muốn. Khương Ly có thể không theo nàng rời đi, nàng cũng biết, Khương Ly có con đường của mình, chính mình đạo. Một ngày kia, các nàng sẽ tại chủ thế giới bên trong gặp lại. Thế nhưng là, nàng lại không cho phép Khương Ly vì một cái không thích nàng nam nhân, lưu lại. Chứng đạo, chỗ nào đều có thể đúng, Thánh Hoàng bệ hạ đâu còn có. Nhà ngươi tiểu đậu đinh đâu? Khương Ly đột nhiên đổi đề tài hỏi. Mộ Khinh ca hít một hơi thật sâu, ngăn chặn đáy lòng lửa giận, tư mộ đang sắp đột phá, cha con bọn họ đều lưu tại trên đại thiên chu chờ ta. Ai đang tiếc nghe không được tiểu đậu đinh gọi ta một tiếng gì gì? Khương Ly có chút tiếc hận. Chờ chúng ta theo cái này đi ra ngoài, như tư mộ đột phá kết thúc, ta để tư mạch mang theo hắn tới gặp ngươi. Mộ Khinh ca cười nói. Đúng. Bản thể của ngươi cu nở dê tại trên đại thiên chu á? Khương Ly đột nhiên hỏi. Mộ Khinh ca gật đầu, nàng bản thể tại trên đại thiên chu, có tư mạch thủ hộ, là chỗ an toàn nhất. Khương Ly khi lấy được trả lời chắc chắn về sau, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Nàng đột biến bộ dáng, để Mộ Khinh Ca nghi hoặc. Khinh Ca, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Khương Ly nghiêm túc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca nhíu mày, ngươi nói. Khương Ly cắn môi, ta muốn để ngươi bản thể tự mình đến một chuyến, giúp ta cứu hắn một mạng. Mộ Khinh Ca luyện đan thuật, để nàng nhìn thấy hy vọng. Mộ Khinh Ca thanh tịnh đáy mắt u quang lóe lên, chỉ là hỏi, hắn đáng giá không, hắn đáng giá không. Khương Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi nở nụ cười. Trong ánh mắt của nàng, mang theo một loại hơi say rượu mông lung, thế nhưng là Mộ Khinh Ca lại biết, làm nàng say mê, cũng không phải là trong bầu rượu ngon. Hắn kỳ thật trong lòng có ta, chỉ là có cố kỵ, vì lẽ đó không dám nói, không dám yêu. Hắn cho là mình ẩn tàng rất khá kỳ thật, sớm đã bị ta xem thấu. Khinh Ca, ngươi hiểu ta. Nếu ta không cảm giác được một người chân tâm, sẽ dễ dàng để cho mình trầm luân sao? Người nơi này đều nói hắn sống không quá 28 tuổi, thế nhưng là ta không tin. Tại hắn 28 tuổi phía trước, ta gặp được người, ta càng thêm nhận định, đây chính là hắn chuyển cơ. Khương Ly cười nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra ánh sáng tự tin, ngươi tin hay không, nếu là hắn không hẳn phải chết. Hắn sẽ so ta càng sốt ruột bóp nát cái này cái gọi là quan hệ cô cháu. Hắn tại sao phải làm như vậy, ngươi biết không? Mộ Khinh Ca hỏi lại. Khương Ly nhíu mày gật đầu, ta lại không đốc. Hắn là muốn cho ta trải đường, hắn muốn trước khi chết, để ta nắm giữ đầy đủ thẻ đánh bạc. Hắn yên tâm đem Lục thị phó thác cùng ta, ta cũng không thể để hắn thất vọng. Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi ngược lại là nhìn thấu qua. Khương Ly đắc ý nhướng mày, cầm bầu rượu lên xa kính Mộ Khinh Ca một cái. Cái sau cầm bầu rượu lên, cu nở dê khẽ nhấp một miếng. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, tại luyện đan, luyện khí phương diện, phân thân cùng bản thể là đồng dạng, sẽ không bị hạn chế. Chờ từ nơi này đi ra ngoài, ta giúp ngươi nhìn xem. Mộ Khinh Ca lời hứa, để Khương Ly kích động lên, trời sinh thiếu khuyết một phách có thể trị không vô ngân thành bên trong, một chỗ yên tĩnh biệt viện bị nhanh chóng thu thập đi ra. Xuất hiện đã bắt đầu mùa đông, vạn vật điều hưu. Biệt viện bên trong, lại nóng hôi hổi, tuyết trắng hòa tan. Thiếu chủ, uống thuốc. Ảnh bưng chén thuốc, đứng tại Lục Giới trước mặt. Lục Giới đang dùng khăn gấm che miệng lại ho khan. Cái kia tiếng ho khan, để người nghe được hoảng hốt, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến. Ảnh cuống quýt buông xuống bát, quỳ gối Lục Giới trước mặt, tiếp nhận trong tay hắn khăn gấm, phía trên chói mắt huyết hồng sắc, cuốn lại mắt người đau. Không ngại. Lục Giới nhẹ nói câu, đem ảnh trong tay khăn gấm, ném vào thiêu đốt trong lò lửa.